Chương 160, như thế nào cải biến cốt truyện. Oanh ở viên thanh chỉ đỏ gì dẫn động dưới, lôi đỉnh kỳ lân trong nháy mắt hóa thành một tia điện sau đó lấy mắt thường khó gặp tốc độ, trực tiếp nện ở trên mặt đất. Nơi đó, là xa nhẫn số lượng dày đặc nhất chỗ nơi đó, là vài cái chuẩn ảnh cấp xa nhẫn vị trí chỗ nơi đó, là liên thu nói đinh đừng cái này tinh anh thượng nhẫn cũng không dám đặt chân địa phương nhưng lúc này nơi đó, lại trở thành một mảnh lôi sân điện giận xỉn dạ luyện ngục 1632-31 HP bạo kích 7837-4 HP 1587-34 HP bạo kích 6098-2 HP 1209-83 HP bạo kích rậm rạp mức thương tổn từ cái kia mảnh nhỏ điện hỏa lôi minh trong khu vực nổ tung đi ra sáng mù tất cả mọi người con mắt ken người đánh chết. Tập sát bộ đội thành viên phong quốc, thu được 10000 điểm kinh nghiệm ken người đánh chết kỳ 08 tập kích bộ đội thành viên phong quốc. Thu được 10000 điểm kinh nghiệm Etken ngươi đánh chết tập sát bộ đội tiểu đội trưởng Phong Quốc, thu được 30000 điểm kinh nghiệm Etken ngươi đánh chết kỳ tập bộ đội tiểu đội trưởng Phong Quốc, thu được 30000 điểm kinh nghiệm lôi độn kỳ lân không hổ là cấp kỹ năng mặc dù chỉ có một kỹ năng đẳng cấp, nhưng như trước đánh ra kinh khủng thương tổn. Hơn nữa, vẫn là phạm vi lớn quần thương cái này phút chốc hạ nhận chết trung nhẫn nằm thượng nhẫn trọng thương ngay cả chuẩn ảnh cũng nhận được khó có thể lường được thương tổn phạm là bị lôi đình lửa giận lan đến gần. Không một người may mắn tránh khỏi viên thanh từ giữa không trung rơi xuống thời điểm. A ma đám người còn không có từ trong khiếp sợ phản ứng kịp cái kia mấy tờ miệng ba lạp, dường như có thể tắc hạ cả một cái sầu riêng ho khan viên thanh ho nhẹ một tiếng. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đại ca, ngươi vừa rồi dùng là kỹ năng gì, dĩ nhiên có thể nhất chiêu giết chết mấy trăm người. Đây cũng quá bạo lực duy ta độc hào tâm tình kích động hỏi tất cả mọi người muốn biết vấn đề liền một quỷ cấp lôi độn kỹ năng mà thôi, thương tổn mã mã hổ hổ. Coi như được thông qua viên thanh nhún nhún vai nói. Mọi người thẹn thùng cờ mờ nờ một quỷ cấp kỹ năng lại vẫn chỉ là mã mã hổ hổ đại ca, ngươi một cái hạ nhẫn, một cái kỹ năng liền dây mấy trăm người. Kết nối với nhẫn đều bị trong nháy mắt đánh cho tàn phế ngươi còn muốn như thế nào nữa đây nếu là chuyến đi, sợ rằng lại có người phải mắng ngươi là vận doanh thương thân nhi tử đình muốn cưỡng ép trang bức cũng không cần phải như vậy đi kỳ thực bọn họ lần này là thực sự hoan uổng viên thanh hắn cũng không có muốn trang bức chỉ là lôi độn nhận thuật đặc tính là tốc độ cùng xuyên thấu hiệu quả nếu như nói riêng về tổn thương nói, thật ra thì vẫn là hỏa độn muốn càng tốt hơn nữa rất nhiều máu. Kế kỹ năng cũng có thể đánh ra cường đại hơn thương tổn cho nên hắn mới có thể nói lôi độn kỳ lân thương tổn mã mã hổ hổ kế tiếp. Ở viên thanh mang đoàn dưới. Mọi người liền cùng tựa như chơi hoàn thành cái này phó bản đáng nhắc tới chính là trong lúc lôi độn kỳ lân kỹ năng làm lạnh lại thích một lớp nhìn thấy trên bầu trời lôi vân còn chưa tan đi đi. Vì vậy viên thanh lại lợi dụng khinh trọng nham chi thuật cho nham nhẫn một kích ngoan sau đó lại là mấy triệu điểm kinh nghiệm nhập chướng thu hoạch tràn đầy ken chúc mừng tiểu đội hoàn thành phó bản nhiệm vụ thủ hộ các gian, thủ hộ thời gian đạt được 120 giây, thu được giáp đẳng thưởng cho điểm kinh nghiệm 1 triệu, điểm thuộc tính 5 điểm, điểm kỹ năng 2 điểm thanh âm nhắc nhở vang lên. Giai đoạn thứ 2 phó bản nhiệm vụ cũng rốt cuộc hoàn thành viên mãn. Nhưng đang ở thanh âm nhắc nhở vang lên một chớp mắt kia. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở cặt gian bên người. 999 V đút hở tờ bạo kích châm cứu tất sát theo một đạo hàn quang chợt lóe lên. Một đạo khiến người khó tin mức thương tổn nhất thời xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người mà cặt gian bụng cũng dưới một kích này. Bị cắt mở một cái thật dài lỗ thủng nội tạng hoa lạp lạp chảy đầy đất. Thậm chí có thể chứng kiến đã có không ít ruột bị cắt thành mấy khúc mà cái bóng đen kia đang đánh lén đắc thủ phía sau, thân hình lóe lên liền tiêu thất. Tình huống gì hắn liền chết như vậy a ma trợn mắt hốc mồm nhìn nằm dưới đất cắt gian, vẻ mặt một bức. Những người khác cũng không kém là cái biểu tình này vừa rồi nêu lên không phải nói thủ hộ nhiệm vụ thành công sao, vì sao cái này cắt gian còn có thể bị giết đây rốt cuộc là chuyện gì trong mọi người chỉ có viên thanh vẫn là vẻ mặt phong khinh vân đạm biểu tình hắn cười cười nói, tiểu trăng diện. Không nên hốt hoảng hắn tự nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra cắt gian hẳn phải chết, đây là cốt truyện cần cũng có thể nói là hệ thống trí não ở sau lưng dở cho quỷ nếu như 427 có ngoạn gia thành. Công hoàn thành thủ hộ nhiệm vụ hơn nữa cắt gian còn sống như vậy, nó sẽ xuất hiện, tự mình khôi phục vốn nên tiếp tục lịch sử quy tích nếu như muốn mạnh mẽ cải biến chỉ có một biện pháp vậy chính là có người thay cắt gian đỡ cái kia phải chết một kích nhưng này gần như không có khả năng đừng quên. Đó là châm cứu thương tổn mặc dù là có người đỡ được cắt gian như trước không cách nào may mắn tránh khỏi đây chính là trí não chỗ kinh khủng cũng là viên thanh hiện nay lo lắng nhất địa phương. Nếu như hắn nhớ ở thế giới cốt truyện tuyến bên trong cứu gì xảy ra. Như vậy, đến lúc đó nhất định sẽ cùng trí não tới một hồi mặt đối mặt va chạm khó khăn kia. Là tốt rồi đang so thế giới hồng hoang bên trong có người muốn bằng sức một mình ngạnh hám đại đạo, cũng đem đánh bại, là giống nhau khao ý lúc này, cắt gian linh hóa thân dường như trở về đến rồi thân thể. Hắn đầu tiên là ho ra vài hớp mang theo nội tạng mảnh vụn tiên huyết, sau đó từ trên người lấy ra 5 quyển kỹ năng quyển trục, vô lực để dưới đất. Nhiệm vụ hoàn thành, cảm ơn các ngươi cho ta tranh thủ thời gian.